Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3036, một người chiến hai chữ, hai, góc truyện audio.com, một chiêu định trụ hai vị kim binh. Trương Huyền hừ một tiếng, ngón tay duỗi ra, đang muốn đánh tan, liền nghe thanh âm kinh ngạc của Thạch Đồng Tử vang lên. Không gian phong cấm của Khâu Ngô cổ thánh, nguyên lai là truyền nhân của Khâu Ngô Tử, xin hạ thủ lưu tình. Ồ, không nghĩ tới tượng đá này có thể nhận ra chiêu số của mình, Trương Huyền xoay người lại. Dầm, kèm theo tinh thần hắn buông lỏng, trong tích tắc lực lượng giam cầm không gian ngừng lại, giờ khắc này, gió tiếp tục thổi, hai kim binh treo ở trên không công kích lần nữa bắn tới. Ha ha, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không thấy có động tác gì, công kích phóng tới đột nhiên chuyển biến, dán chặt lấy thân thể của hắn, vọt tới trên không, sau một khắc biến mất trên không trung, không thấy hình bóng. Là khuấy động không gian, con mắt một thần trợn tròn. Không phải cái khác, đúng là chiêu số của hắn ở Lạc Gia đối kháng trận pháp phục ma quyền khuấy động không gian. Trong thời gian ngắn, không gian xung quanh thân thể vặn vẹo, lan tràn lên phía trên, coi như công kích tới cũng không tổn thương được mảy may. Lấy thực lực của hắn bây giờ, làm ra chiêu này cực kỳ đơn giản, nhưng thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Gần như không có khả năng hoàn thành, nhưng gia hỏa trước mắt này lại tùy tiện làm được. Loại chân dài kia trải qua vô số năm tháng, từng thấy người thi triển qua, cũng thấy vô số thư tịch liên quan tới loại này, phía trên đều có giảng giải kỹ càng, uy lực cùng tốc độ thi triển như thế nào, nhưng so sánh với trước mắt những cái hắn biết kia, giống như trẻ lên ba vậy, mà tên này, thì giống như sư phụ của bọn hắn. Căn bản không ở cùng một cái đẳng cấp, mới vừa học được không đến 10 phút liền có loại uy lực này, những người chìm đắm cả đời cũng không bằng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng của hắn nghi ngờ, Thạch Đồng Tử ở một bên dường như cũng nhìn ra không đúng, cau mày, có chút không hiểu. Phòng cấm không gian của Khâu Ngô Tử, mặc dù mạnh mẽ, nhưng thực lực như ngươi có thể thi triển trôi chảy như vậy, xem như bản thân hắn phục sinh, chỉ sợ cũng làm không được. Phòng cấm không gian của Khâu Ngô Tử rất lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến loại trình độ này. À, phòng cấm không gian của Khâu Ngô cổ thánh có chút thì vết, ta thuận tiện sửa đổi thoáng cái mà thôi. Trương Huyền gật đầu, mặc dù Diễn Không Thiên Thư là bí tịch đỉnh phong nhất của đại lục, nhưng ở dưới Thiên Đạo Thư Viện vạch lá tìm sâu, thiếu hụt vẫn như cũ quá nhiều, hắn tu luyện chính là Thiên Đạo công pháp, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Phòng cấm không gian của người trước cần tích trữ lực lượng, còn có thời gian trì hoãn, mà Thiên Đạo pháp quyết. Căn bản không cần, sửa chữa, Thạch Đồng Tử còn chưa lên tiếng, một thần suýt chút nữa té ngã trên đất. Hắn là tận mắt nhìn thấy vị trước mắt này mượn sách đột phá, vốn cho rằng loại tình huống như thế có thể học được cũng đã rất nghịch thiên, đụng đại vận, nằm mơ cũng không nghĩ đến, người ta không chỉ học biết còn cảm thấy không tốt, thuận tiện sửa đổi. Mấu chốt nhất là còn sửa chữa thành công, để uy lực của chiêu số trở nên càng thêm cường đại. Nghịch thiên như thế, còn có thiên lý hay không? Có còn là người hay không? Chẳng lẽ bản trụ cột nhập môn này thật lợi hại như vậy? Có thể khiến người ta nhìn một cái, ngay cả tuyệt chiêu của Góc truyện audio.com, Khâu Ngô cổ thánh cũng có thể sửa đổi. Thật muốn như vậy, xem ra sau khi trở về, nhất định phải học tập cho giỏi, nghiên cứu thật tốt, tranh thủ sớm ngày nắm giữ lực khống chế không gian như vậy. Người sửa chữa, Thạch Đồng Tử cũng có chút khó tin, có điều sau đó cho rằng là dựa vào rất nhiều danh sư của danh sư đường, hoặc dựa vào tổ tông ban cho mới thành công, nên không hỏi thêm nữa, tiếp tục nói. Đã có truyền thừa của Khâu Ngô Tử tự nhiên có tư cách đi vào, mời. Nói xong cúi người, ngay sau đó dẫn đường, kẹt kẹt, hắn đi về phía trước cửa cung điện rền vang mở ra, một cỗ khí tức cổ điển mênh mông nhất thời đập vào mặt. Cách chương.